xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 28, Tang Thi Văn Liên Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực hiểu biết Tô Hạm Nhất, cô không phải là người yếu ớt, có thể ở trong vài phút đem Tô Hạm Nhất khí khóc. Nhất định là đối phương làm ra sự tình đáng giận nào đó. Hứa Chí càng nghĩ càng sinh khí, vung lên nắm tay liền muốn động thủ. Hắn vốn không phải người xúc động, nhưng hôm nay hết thảy phát sinh, thật sâu ca một trên thích hắn, làm hắn vô pháp bình tĩnh. Thập Lục thấy thế liền không cao hứng, ra nhà hắn nói chuyện không thế nào dễ nghe. Xác thật thường xuyên khí khóc tiểu cô nương, nhưng Tô Hạm Nhất tuyệt không phải nhà hắn ra chọc khóc. Thập Lục tức giận mở miệng, cùng chúng ta ra không có một chút quan hệ, chắc là người vị tiểu thư này muốn tìm đã chết. Tô Hạm Nhất rưng rưng gật gật đầu, khổ sở một chữ đều nói không nên lời. Hứa Chí sửng sốt, buông nắm tay, có chút an ủi nói, còn không có nhìn thấy người đâu, có lẽ a di một chút việc đều không có. Thập Lục quơ quơ đèn pin, thúc giục, còn có đi xem hay không? Hiện tại thế giới loạn như vậy, chân cẳng ra nhà hắn không có phương tiện, hắn không yên tâm cách Lục Trạm Lâm quá xa. Tô Hạm Nhất lung tung lau nước mắt trên mặt, ra vẻ kiên cường nói, đi thôi, đi xem. Đám người Lý Thắng đơn giản nghe xong vài câu, cũng đoán được sự tình, ước chừng là Văn Liên Hoa đã không có, nhất thời cũng có chút cảm xúc, cha mẹ bọn họ cũng có thể giữ nhiều lành ít. Thập Lục mang theo Tô Hạm Nhất cùng Hứa Chí đi đến một cái tương đối hẻo lánh tiểu lâu, còn không có tới gần, đã có thể nghe được tiếng Tang Thi gầm nhẹ. Cửa không có khóa, chỉ là khép hờ. Sau khi tiến vào, Thập Lục mở đèn, này đó tiểu lâu bố cục hoàn toàn giống nhau, vị trí mở chốt đèn cũng giống nhau. Trong phòng này đều là người bị thương, sau lại biến thành Tang Thi, chúng ta còn không có kịp xử lý. Thập Lục nói, bọn họ chỉ xử lý Tang Thi du đãng ở bên ngoài cùng Tang Thi từ trong lâu chạy ra. Kia mấy đống lâu cũng dựa theo sự phân phó của Lục Trạm Lâm tạm thời ngăn chặn. Chỉ là không biết những cửa kính thoạt nhìn thật xinh đẹp có thể ngăn lại Tang Thi trong bao lâu. Này đó tiểu lâu phòng cũng đều rửa sạch, cứu được một ít người sống sót. Thập Lục mang Tô Hạm Nhất đi vào bên cạnh một gian phòng ngủ, bên trong có vài cái dùng khăn trải giường bó vững chắc Tang Thi. Ngửi được hương vị thịt người, tức khắc liền điên cuồng, thanh âm gào giống tràn ngập uy hiếp, làm người sởn tóc gáy. Trong phòng có biến thành Tang Thi Văn Liên Hoa. Tang Thi không có ký ức, không có lý trí, càng sẽ không có thân tình, chẳng sợ đứng ở trước mặt là nữ nhi của nó, giờ phút này trong đầu nó cũng chỉ còn khát vọng đối huyết nhục. Thân hình khô gầy, làn da màu xám, một đầu tóc bị bóc ra không ít cùng đồng tử đen như mực không hề cảm xúc. Chịu ảnh hưởng của nguyên chủ, nước mắt Tô Hạm Nhất từng chút rơi xuống, lệ rơi đầy mặt. Hứa Chí thấy một màn như vậy, cũng rất là khiếp sợ, ở không chính mắt nhìn thấy, còn có thể ôm có một tia kỳ vọng, hiện tại hy vọng phá, Văn Liên Hoa thật sự biến thành Tang Thi, hắn thực có thể lý giải Tô Hạm Nhất khổ sở. Hứa Chí duỗi tay ngăn lại Tô Hạm Nhất, an ủi nói, không quan hệ, ngươi còn có ta, còn có Tô Lãng. Hứa Chí thanh âm đang run rẩy. Tô Hạm Nhất nước mắt cũng ảnh hưởng đến hắn, nghĩ đến song thân đồng dạng biến thành Tang Thi, Hứa Chí cũng khóc, cả ngày đều mơ màng hồ đồ, cho tới bây giờ mới có tâm tình nghĩ đến đã xảy ra cái gì. Thập Lục hơi mang xấu hổ nhìn ôm nhau khóc thành một đoàn hai người, do dự một phen mới nói, Tô tiểu thư, nén bi thương, lúc ấy Văn gì bị thương, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng vô pháp ngăn cản. Thực xin lỗi, kia nàng có hay không nói cái gì? Tô Hạm Nhất nghẹt ngào hỏi. Lục Trạm Lâm, Hứa Chí, buông ta tức phụ, để cho ta tới. Hứa Chí, không bỏ, rõ ràng là ngươi chọc Nhất Nhất khóc. Lục Trạm Lâm, sớm biết rằng ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta liền tự mình mang Nhất Nhất đi. Hứa Chí cười lạnh, chậm, ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong, cách chương.